Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 491, có tiền xài cũng là hoa sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kính Tâm tiến đến, nhìn một cái nàng tỉnh, liền hỏi, chủ tử tỉnh. Ra đây, ra sáng sớm cùng Vu Hạo ra ngoài. Xuất môn ra ngoài, vì ngăn ngừa phiền phức bọn hắn cũng không có lại xưng vương phi cùng vương gia. Khúc Đàn Nhi biết rõ bọn hắn hẳn là đi thăm dò chi phủ vụ án này, mà những sự tình này cũng không tới phiên nàng đến quan tâm, liền hỏi. Nguyệt Lạc phía bên kia chúng ta muốn hay không đi dạo chơi? Chủ tử, không đợi ra một khối sao? Nếu như ra biết rõ ngài một mình xuất môn, sợ sẽ không được cao hứng. Ách, vậy coi như, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ đứng dậy Kính Tâm hầu hạ nàng thay quần áo, lại tẩy thấu hoàn tất. Lúc này, có một cái nha hoàn cũng bưng lên đồ ăn sáng, Khúc Đàn Nhi khẩu vị mở rộng, đem đồ ăn quang. Kính Tâm ở một bên đều nhìn đến ngoài ý muốn, cười nói. Chủ tử, người hôm nay khẩu vị không tệ a, không phải không sai, mà là đói. Đêm qua năng lượng tiêu hao quá lớn, không được bổ sung một điểm không được. Ăn xong đồ vật nha hoàn thu thập sạch sẽ, mà ngoài cửa quản gia mang theo một tốp người hầu đợi tại bên ngoài. Phu nhân, nhỏ họ Lý, gọi Lai Phúc, là nơi này quản gia. Bọn hắn là nơi này đầy tớ tạp dịch, Lý quản gia cung kính nói, lại phân phó còn lại người hầu đều tiến lên đây gặp qua phu nhân, giao phó phu nhân chính là chỗ này chủ nhân các loại. Cặp mặt đều là hình thức bên trên, sợ đụng tới phạm sai lầm a, Khúc Đàn Nhi cười phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi xuống đi. Nàng lại không dự định ở chỗ này trường kỳ ở đi xuống, cũng liền không có để ở trong lòng. Một hồi, người hầu cơ bản lui đi xuống, chỉ còn lại Lý quản gia. Phu nhân, có dặn dò gì cứ việc nói. Không có ta cũng là mới đến, không hiểu cái gì. Đúng, cái này là Thủy Thành, gần nhất có hay không phát sinh cái gì thú vị sự tình. Khúc Đàn Nhi lại vào nhà, trong phòng nha hoàn cũng phao tốt trà nóng, còn đặt lên điểm tâm. Mà Lý quản gia cũng đi theo tiến đến, nói. Gần nhất có, thế là, Lý quản gia nói mấy chuyện tiếp tục nói. Chi phủ đại nhân nửa tháng trước trong phủ để người trộm cơ hồ bị cướp sạch trống không? Hết lần này tới lần khác là ai làm còn hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói, một điểm đầu mối cũng không có lưu lại. Ồ, liền bởi vì như thế, mới có thể tăng thêm các loại thu thuế. Liền một con ngựa vào thành cũng phải lấy tiền. À, nhỏ chỉ nghe nói thu người thuế, không nghe nói thu ngựa thuế. Dạng này a hát, quả nhiên, gọi là cái gì Liêu tiên sinh, là thuận miệng liền nói bậy một cái thu thuế lấy cớ. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, không có hứng thú gì, lại nghĩ đến Nguyệt Lạc, không khỏi hỏi. Thành Đông có một nhà, gọi Đàn Hương Mễ Phụ, ngươi có thể biết rõ. Đàn Hương Mễ Phụ, nghe nói, Lý quản gia vừa nói đến cái này, liền hơi cười cợt. Bái Tô lão bản ban tặng gần nhất nội thành bách tính, có thể ăn nên làm ra tiện nghi gạo cơm. Tại sao, Tô lão bản kinh thương thực tế, giá cả định đến cũng hợp lý. Trước kia, Lạc Thủy Thành gạo thương, đều liên hợp tại một khối, là có cùng ý tưởng đen tối, đều đưa giá gạo nhất đến khá cao. Không sai, chỉ là Tô lão bản loại này hành vi chúng ta dân chúng tự nhiên là vui lòng. Nhưng là nội thành gạo thương liên hội liền không thống khoái, muốn lên cửa đi gây chuyện. Hết lần này tới lần khác có đồn đại nói, Tô lão bản là kinh thành đến, là một cái rất có địa vị người, đến mức địa vị có bao lớn, dù sao là bọn hắn trêu chọc không nổi, liền không có dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, bọn hắn nghĩ một cái biện pháp liền tại Tô lão bản đối diện mở một gian buôn gạo, giá cả đều định đến so Tô lão bản thấp hơn một chút, đoạt khách. Lý quản gia đem chính mình biết sự tình chậm rãi nói đi ra. Cách chương.